Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kinh, hắn ta thích cái nỗi gì? Sở Doanh Úp nghi ngờ Sở Du Ninh cố ý, công chúa. Mọi người chuyển đồ gần xong rồi. Trần Tử Thiện chạy vào, thể hiện rõ thế nào là một tên béo linh hoạt. Hắn liếc nhìn đồ đạc trong phòng. Công chúa, trong này còn không ít đồ có giá trị. Có chuyển đi không? Sở Nguyên Hy, ngươi dám chuyển sạch kho của ta. Sở Doanh Úp thực sự phát điên rồi. Đại nghịch bất đạo, ai cho phép ngươi vô lễ với công chúa? Trần Tử Thiện quát lớn. Không quan tâm người trước mặt từng là hoàng tử hay không? Sở Doanh Úp sắc mặt âm trầm. Nếu hắn vẫn là hoàng tử thì đứa con hoang do một phụ nhân thôn dã sinh ra đừng nói là lớn tiếng với hắn. Ngay cả nhìn hắn một cái cũng không dám. Lúc nói tử tế với ngươi thì ngươi không nghe. Trách ai? Sở Du Ninh dùng ngón tay trắng nõn gõ vào thân đao. Liếc nhìn đồ đạc trong phòng. Thực sự không thấy có gì đáng giá nhưng nàng vẫn phất tay. Chuyển đi, được. Trần Tử Thiện lập tức đi về phía giá sách cổ. Sở Doanh Úp vội vàng hét lên. Quản gia, còn không mau chặn hắn lại cho ta. Quản gia đang định đi chặn thì một thanh đao đã ngang trước người. Suýt nữa làm ông ta tè ra quần. Ta không biết đã chuyển đi bao nhiêu tiền. Nếu thiếu thì ta cũng không truy cứu. Còn thừa thì coi như ngươi góp một phần sức cho tướng sĩ biên quan. Bảo vệ đất nước là trách nhiệm của mọi người. Sở Du Ninh nói rất quang minh chính đại. Sau khi nàng trở về từ cung, thấy Thẩm Vô Cữu chưa về liền nhớ đến chuyện mọi người đều góp tiền góp lương. Nàng không nỡ động đến lương thực trong kho lương Quỷ Sơn. Thế là nhớ đến chuyện Sở Doanh Úp còn nợ tiền chưa trả. Nợ của Trung Thuận Bá Phủ vẫn chưa trả hết. Dù sao hai mẹ con này dùng tiền của hoàng hậu để hãm hại hoàng hậu là sự thật. Bọn họ bị trừng phạt là đáng đời. Nàng là nữ nhi thay hoàng hậu chút giận cũng là nên làm. Trần Tử Thiện chuyển đồ ra ngoài một chuyến. Lúc vào lại thì đi cùng A Quy, Thẩm Tư Lạc và Bùi Lục. Trong đó A Quy là vui vẻ nhất. Hắn đi một vòng trong phòng. Tìm những thứ mình có thể chuyển được thì chuyển. Hắn thích nhất là cùng công chúa Thẩm Thẩm làm chuyện xấu. Sở Doanh Úp tức đến nỗi đứng không vững, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người này như ăn cướp. Ra vào chuyển đi những đồ cổ và tranh chữ quý giá trong phòng hắn. Rất nhanh, những thứ có giá trị trong phòng đều bị chuyển đi hết. Sở Du Ninh vác đao dắt A Quy đi ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi cửa phòng, nàng quay đầu lại cười tâu toét với Sở Doanh Úp. Tai họa chuyên đến hại nhà ngươi đấy. Sở Doanh Úp, đây là có Thuận Phong Nhĩ sao? Sở Du Ninh còn thấy hắn chưa đủ ca. CSTH. CS, lạnh lùng nói. Kẻ có mong muốn vong quốc xứng đáng công hiến toàn bộ gia sản. Ngươi không xứng với thân phận hoàng tử trước đây của mình. Tình phụ tử của người trong hoàng cung kia cũng cho chó ăn rồi. Chuyện này truyền đến tai Cảnh Huy Đế. Cảnh Huy Đế cũng thấy tình phụ tử của mình cho chó ăn. Trực tiếp ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản mà Sở Doanh Úp có được khi còn là hoàng tử. Thu hồi họ Sở, như vậy hắn thực sự không còn liên quan gì đến hoàng tộc họ Sở nữa. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử nghe được chuyện này thì run rẩy. Hoàng muội của bọn họ sắp đi rồi mà còn gây chuyện. Chỉ có thể nói đại ca của bọn họ tự chuốc lấy. Cách chương